Chương 845, làm sao không muốn đi? Không nghĩ tới tối hôm nay đi ra, hai người chúng ta dĩ nhiên ăn nhiều đồ như vậy, bất quá cái này chút đồ vật đều còn ăn thật ngon. Hai người bọn họ ở trên đường lại chuyển sau một hồi, Bách Thảo Tình Xuyên liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng: "Đúng à, đu nở dê vờ ơ y à, lúc đầu buổi tối đi ra thời điểm liền ăn cơm, không ngờ tới đi ra vẫn có thể ăn những thứ này, hơn nữa chúng ta ăn nhiều đồ như vậy, hiện tại cũng không cảm giác chống đỡ đâu. Chắc là chúng ta vừa đi vừa ăn nguyên nhân a." Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói: "Hai người bọn họ sau khi ăn xong sushi, mực viên sau đó, ở trên đường cái lại ăn rất nhiều thứ, bất quá cái này chút đông tây lượng đều vô cùng ít ỏi. Hơn nữa bọn họ còn uống sữa chua, cái này đạo chí bọn họ đang ăn mấy thứ này thời điểm không có cảm giác được cái gì đầy mỡ. Tối hôm nay thật sự là quá vui sướng, hơn nữa cũng vô cùng thả lỏng, lại đi ra chấp hành nhiệm vụ trong mấy ngày này, mỗi ngày đều bảo trì cùng với chính mình tính cảnh giác, hoàn toàn không có thời gian tới buông lỏng." Lưu Ly vào lúc này liền thả lỏng một hơi, sau đó đối với Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng: "Đúng à, vừa trở về thời điểm, ta cũng có thể từ trên người ngươi cảm giác được ngươi mấy ngày nay vô cùng mệt. Xem ra ngươi lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vô cùng mệt đâu." Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức quay đầu, đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng: Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói ra: "Tình Xuyên, hôm nay thời gian cũng không sớm, chúng ta hay là về nhà a, chờ sau này có cơ hội thời điểm chúng ta ở cùng đi ra ngoài chơi." Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu bọn họ bầu trời, sau đó đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười gật đầu: "Được rồi Lưu Ly, bây giờ đích xác không còn sớm đâu, sau khi trở về ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ngươi không phải là không có sự tình sao, thật tốt buông lỏng một chút chính mình." Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền hướng về phía Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó Lưu Ly liền đối nàng nói ra: "Được rồi, Tình Xuyên ngươi cứ yên tâm đi. Sau khi trở về mấy ngày nay ta nhất định sẽ thật tốt thả lỏng mình một chút, ngươi cũng đu nở dê vờ ơ y à, tối hôm nay chúng ta đi thời gian dài như vậy, ngươi cũng phi thường mệt không, sau khi trở về nhất định phải ngủ một giấc ngon lành. Tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, ngày mai không phải còn muốn đến trường sao?" Bách Thảo Tình Xuyên được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu: "Đúng à. Lưu Ly các lộ ủy chừa hậu thiên ta liền không có chuyện gì, các lộ ủy chừa cái kia một ngày chúng ta đi ra ngoài chơi à, liền hai người chúng ta." Bách Thảo Tình Xuyên đang nói chuyện thời điểm, gương mặt hơi đỏ lên, sau đó ở Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, lập tức sợ ngây người sau đó tâm lý lặng lẽ nghĩ đến, liền hai người chúng ta. Đây chẳng lẽ là ước hội sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Bách Thảo Tình Xuyên ở nhìn thấy Lưu Ly không trả lời mình nói sau đó, hay dùng tay ở trước mặt hắn bãi liêu bãi, sau đó đối với Lưu Ly nói đến: "Lưu Ly, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nếu là không muốn đi cứ việc nói thẳng." Hành Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức phục hồi tinh thần lại, cấp bách vội vàng nói: "Làm sao không muốn đi đâu? Làm sao không muốn đi đâu? Mới vừa con là ở nghĩ một vài sự việc, phi thường xin lỗi." "Yên tâm đi, Tình Xuyên các lộ ủy chữa cái kia một ngày ta nhất định sẽ làm cho ngươi mỹ hảo vượt qua." Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Bách Thảo Tình Xuyên nụ cười trên mặt nhìn là hạnh phúc như vậy, cao hứng như vậy.